Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 527 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Đỗ Công Hoàng đã donate ủng hộ kênh, cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 527 của bộ truyện này nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 2695. Dương Khai lắc đầu. Lời này Đàm trưởng lão nói với ta không có tác dụng. Vui lòng nói thẳng với Hoa Thanh Ti. Trận pháp này nếu cho trưởng lão dùng, nhất định trưởng lão phải có cách liên lạc với nàng ta, có đúng không? Đàm Quân Hạo nghe thì nhướng mày, có vẻ không kiên nhẫn, mở miệng nói. Dương tiểu hữu, yêu cầu này xin thứ cho lão phu không đáp ứng. Vì sao? Dương Khai nhướng mày. Đàm Quân Hạo nói. Giờ này phòng bao số 1 đã ngăn cách ngoài trận pháp của lão phù. Không chịu lão phù khống chế. Thanh âm của lão phù không thể nào truyền được vào. Nếu là vừa rồi, chuyện này lão còn có thể làm được. Nhưng theo cung thái triển khai thủ đoạn bày trận, phòng bao số 1 đã hoàn toàn thoát khỏi tầm khống chế của lão. Năng lực của một chuyên gia trận pháp sao có thể nhìn trộm được? Có chuyện này ư? Dương Khai kinh ngạc hỏi, nhưng mà trong lòng thì rất vui mừng. Nếu như vậy thì không cần lo lắng an nguy của Hoa Thanh Ti. Vốn hắn còn đang suy nghĩ đám người Hoa Thanh Ti trúng thôi tầm cổ, sống chết tùy thời nằm trong tay của Đàm Quân Hạo. Từ đó hắn nơi chốn bị kiềm chế. Giờ này nghe Đàm Quân Hạo nói vậy, tất nhiên mừng rỡ không thôi. Nếu phòng bao số 1 không chịu khống chế của Đàm Quân Hạo, ngay cả thanh âm đều không truyền vào được, thì muốn khống chế thôi tầm cổ hại tánh mạng người, sợ rằng cũng là hy vọng xa vời. Xem ra, thuận tay cứu cung gia chủ kia, đúng là tích phúc được báo ngay. Được rồi, tiểu hữu, yêu cầu lão phu đều đã thỏa mãn. Giờ này đến phiên tiểu hữu thỏa mãn nguyện vọng của lão phu. Đàm Quân Hạo nhìn về Dương Khai. Dương Khai than thở một tiếng thật sâu. Chỉ mong ta không có tin nhầm Đàm trưởng lão. Khi nói chuyện, dường như hắn đã nhận mệnh, bấm tay bắn huyền giới châu bay tới hướng Đàm Quân Hạo. Đàm Quân Hạo trong mắt sáng ngời, vội vàng đưa tay chụp lấy huyền giới châu. Lão cũng không thấy Dương Khai động tay động chân gì trên huyền giới châu. Nói cách khác, dường như hắn thật sự tình nguyện giao ra huyền giới châu, cũng muốn chuộc về nhạc mẫu của mình. Bất quá không biết tại sao, ngay lúc sắp chộp được huyền giới châu, Đàm Quân Hạo bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác tâm thần không yên. Thực lực đến trình độ này của lão càng ỷ lại đối với trực giác của mình hơn. Lão vừa nhận ra có điều không đúng, lập tức vận chuyển đế nguyên bảo vệ quanh thân, ánh mắt nhìn chăm chăm vào huyền giới châu đề phòng bất trắc. Ngay lúc này, phía trước huyền giới châu đột nhiên xuất hiện một lốc xoáy màu đen, giống như một đường hành lang hư không nối liền hai giới. Tiếp sau, từ trong lốc xoáy màu đen bỗng nhiên thò ra một quả đấm vô cùng to lớn. Trong quả đấm gắn ngược những cây gai nhọn giống như gai xương, dữ tợn đáng sợ, tự như những cây trường mâu bén nhọn, theo quả đấm đánh thẳng vào Đàm Quân Hạo. Đàm Quân Hạo lập tức biến sắc, trong nháy mắt hai tròng mắt trợn tròn, vội vàng vung lên song chưởng đón đỡ phía trước. Truyền đến một tràng tiếng cười ha ha, lại là Dương Khai theo sát sau huyền giới châu lách người lên. Dù lão gian trá như quỷ, cũng phải uống nước rửa chân của bổn thiếu. Đàm lão chó, hãy nhận cái chết đi. Nguy cơ sinh tử ngay trước mặt, trong đầu Đàm Quân Hạo chợt lóe lên linh quang, lập tức nhận ra quả đấm to lớn này rốt cuộc là vật quái quỷ gì, cả kinh kêu. Thạch khổi! Từ trong bí mật Hoa Thanh Ti tiết lộ ra, Đàm Quân Hạo biết bên trong huyền giới châu của Dương Khai hàng năm có một thạch khổi ẩn thân trong đó. Nghe nói thạch khổi kia vô cùng cao lớn như một ngọn núi. Bất quá Hoa Thanh Ti cũng nói thạch khổi này tuy rằng lực vô cùng lớn, nhưng thực lực chân chính chỉ sánh ngang với võ giả đế tôn cảnh tầng thứ nhất thôi. Chỉ cần lợi dụng tốc độ thân pháp vòng quanh nó thì không có khó đối phó. Cho nên cho tới nay Đàm Quân Hạo không có đặt trong lòng cái gì gọi là thạch khổi. Lão dù gì cũng là đế tôn tầng 3, cho dù Thạch Khổi lực lượng có lớn hơn, không đánh trúng được lão cũng là vô dụng. Thời khắc này, tuy rằng nhớ thì cũng đã chậm rồi. Càng làm cho lão cảm thấy kinh sợ là uy lực của một quyền này đâu phải võ giả đế tôn cảnh tầng thứ nhất có thể đánh ra được. Lực lượng cuồng bạo, dù lão là tầng 3 cũng không dám hành động tùy tiện. Không chỉ như vậy, trên quả đấm của Thạch Khổi dường như còn xen lẫn một loại lực lượng khác. Một loại lực lượng khiến trong lòng lão run sợ. Đàm Quân Hạo cũng không biết Thạch Khổi đang trong thời gian luyện hóa thạch hỏa căn nguyên. Một khi luyện hóa hoàn tất, nó liền trở thành thánh linh thạch hỏa. Giờ này, mặc dù không có luyện hóa hoàn toàn, nhưng một kích đó đã có một tia lực lượng của thánh linh, là đủ để nghiền ép lực lượng đế nguyên bình thường. Bản thân Thạch Khổi còn đang trong ngủ say luyện hóa thạch hỏa căn nguyên, không có thời gian 1-2 năm nữa, hoàn toàn không có khả năng luyện hóa hoàn tất. Nhưng nó vốn là pháp thân của Dương Khai, tâm ý tương thông với Dương Khai. Dương Khai qua tâm thần liên thông với huyền giới châu, khống chế nó đánh lén Đàm Quân Hạo một chút vẫn không thành vấn đề. Quả đấm từ trong huyền giới châu đánh ra ngoài này vốn là do Dương Khai khống chế. Hắn phải trả giá cũng không nhỏ, thần niệm trong thức hải tiết ra như nước lũ, làm cho Dương Khai có cảm giác đầu đau nhức nhối muốn tuét ra. Vốn đã khiếp sợ uy lực của đầu quyền kia, tiếp theo nghe Dương Khai la, Đàm Quân Hạo tâm thần rối loạn, vội vung lên hai tay. Vô số lưỡi đao ánh sáng năm màu hội tụ ngay trước mặt lão, chặn đón quả đấm của pháp thân, đồng thời lão cấp tốc thối lui ra sau. Màn đao ánh sáng năm màu đồng loạt vỡ nát, quả đấm to lớn dư thế không giảm đánh tới trước. Gai nhọn sắc bén phá vỡ đế nguyên hộ thân của Đàm Quân Hạo, cắm vào trong cơ thể của lão. Lực lượng cuồng bạo trút xuống đánh lão bay ra ngoài. Giữa không trung phun máu vô số, sống chết không biết. Dương Khai bên kia lại chạy thẳng tới hướng của Vũ Minh. Ngoài miệng mặc dù hắn hô to Đàm lão chó nhận lấy cái chết, thật ra hắn vốn không có ý định đi tìm Đàm Quân Hạo gây phiền phức, mà kế Dương Đông kích Tây tự nhiên là trước nhất về cứu Xích Nguyệt, những thứ khác đều có thể từ từ giải quyết. Cho nên lúc Dương Khai nhào tới trước mặt Vũ Minh, Vũ Minh còn không kịp phản ứng. Bốn mắt nhìn nhau, Vũ Minh sắc mặt tái nhợt quát to: "Đừng tới đây! Nếu người tới, ta giết nàng ta!" Khi nói chuyện, cổ tay vừa lật, trên tay Vũ Minh xuất hiện một thanh bảo đao đế binh, hung hăng chém xuống đầu Xích Nguyệt. "Ngưng!" Dương Khai quát to, pháp tắc không gian tràn ra, không gian chỗ Vũ Minh và Xích Nguyệt trong nháy mắt ngưng động. Bảo đao đang chém xuống đầu Xích Nguyệt cũng hơi chậm, chỉ trong nháy mắt, Dương Khai đã đoạt trở về Xích Nguyệt từ trong tay của Vũ Minh, rồi bay lên đá một cước trên đầu Vũ Minh. Trong tiếng hét thảm, Vũ Minh bị đá bay ra ngoài, giữa không trung không ngừng lộn nhào, rớt thật mạnh xuống đất. Một miệng răng không biết đã gãy rụng bao nhiêu cái. Nếu nói đúng ra, Vũ Minh là một đế tôn cảnh tầng 2. Trong cuộc chiến sinh tử, cho dù không phải đối thủ của Dương Khai, cũng không có khả năng vừa đối mặt đã bị đánh bay ra ngoài. Nhưng vì trước đó hắn bị Dương Khai giáo huấn cho một trận, trong lòng đã sớm có ý kiên kỵ hoảng sợ. Thời khắc này, mắt thấy sư tôn mình đều bị nhiều thua thiệt, hắn đâu còn lòng chiến đấu với Dương Khai, trong lòng khiếp sợ chiến đấu, dĩ nhiên không còn sức đánh trả. "Tiền bối, không sao chứ?" Dương Khai dùng thần niệm quét qua Xích Nguyệt, dò xét tình huống của nàng. Xích Nguyệt sắc mặt ửng đỏ, nắm chặt mép áo rách trên người, sau đó lắc đầu. "Ta không sao, chỉ là tu vi bị phong ấn." Dương Khai còn muốn nói thêm gì, bỗng nhiên sắc mặt chợt nghiêm, ngẩng đầu nhìn một hướng khác, cắn răng nói. "Mạng đúng là kiên cường, không hổ là đế tôn tầng 3. Bên kia bỗng nhiên tràn ngập ra một khí tức cực mạnh. Trong bóng tối, Đàm Quân Hạo từng bước một đi ra, sớm đã không còn dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Lúc này lão sắc mặt dữ tợn, giống như muốn ăn thịt người, hai tròng mắt đều tràn đầy phẫn nộ và oán hận. Trên người lão bị thủng mấy lỗ, trong ngực cũng hơi lõm xuống, hẳn là kết quả vừa rồi bị một quyền của pháp thân đánh trúng. Một quyền của pháp thân không phải người nào cũng có thể tiếp. Bất quá thời khắc này cũng không biết lão dùng phương pháp gì chặn lại máu tươi đang chảy, một thân áo bào dính bê bết máu. "Tiểu bối, dám khi dễ ta, người chết chắc rồi." Đàm Quân Hạo cắn răng khẽ quát, thanh âm giống như gió lạnh trong cửu u luyện ngục, khiến cho người ta không rét mà run. Đang nói, hai tay của lão hơi đổi pháp quyết. Xích Nguyệt đứng bên cạnh Dương Khai, bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, cực kỳ thảm thiết. Dương Khai kinh hãi quay đầu, chỉ thấy dưới da thịt chỗ cần cổ của Xích Nguyệt nhanh chóng nhô lên qua lại, dường như bên trong có con vật gì đang chạy. Thôi tầm cổ! Dương Khai hô nhỏ, tình huống của Xích Nguyệt giờ này giống y như Hoa Thanh Ti khi trước, rõ ràng đều bị gieo thôi tầm cổ. Giờ này Đàm Quân Hạo vô cùng phẫn nộ, hiển nhiên là định trước giết chết Xích Nguyệt trả thù một phen. Thật là hèn hạ! Dương Khai nổi giận mắng, phất tay, huyện giới châu lập tức bay trở về, hơi động thần niệm, Xích Nguyệt lập tức biến mất, đã bị hắn đưa vào bên trong tiểu huyện giới. Đàm Quân Hạo đang thi pháp thúc giục thôi tâm cổ, bỗng nhướng mày, cảm giác liên lạc giữa mình và thôi tâm cổ bỗng nhiên bị cắt đứt. Lão ta cắn răng mắng. Chết tiệt! Tiểu huyện giới tự thành một phương thiên địa, Dương Khai liên tiếp thu vào lực lượng căn nguyên, hoàn thiện pháp tắc thiên địa của tiểu huyền giới. Thôi tâm cổ kia cố nhiên rất lợi hại, nhưng thân trong hai giới riêng biệt, Đàm Quân Hạo cũng không thể sử dụng thôi tâm cổ ra sức cho mình. Trừ phi, lão có năng lực phá vỡ phong tỏa pháp tắc thiên địa của tiểu huyền giới, truyền ý niệm của lão vào bên trong tiểu huyền giới. Chuyện này, cho dù là đại đế, đều không nhất định có thể làm được, huống chi là Đàm Quân Hạo. Dương Khai cười to ha ha, thần niệm nối liền với tiểu huyền giới, phát hiện ra Xích Nguyệt sau khi được đưa vào bên trong, quả nhiên sắc mặt bình ổn. Thôi tâm cổ chỗ cần cổ nàng cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Trong lòng biết cách làm của mình không sai, không còn lo sầu về sau. Đàm Quân Hạo sắc mặt tái xanh, giống như chết cha chết mẹ. Hết thảy kế hoạch của lão đều chuẩn bị tốt, nào biết đối mặt với Dương Khai là nơi chốn bị chặn hỏng. Tâm tình rất là buồn bực. Cung Thái chết tiệt! Lão mắng thầm trong lòng, sớm biết Cung Thái có bản lãnh như thế nên sớm một chút ra tay bắt giữ. Giờ này Cung Thái dùng trận pháp ổn định không gian phòng bao số 1, lão cũng không thể nào bắt người bên trong đó ra sức. Giờ này tại phòng bao số 1 cũng giống như tiểu huyền giới, trở thành một không gian độc lập, lão không thể nào nắm trong tay. Nếu không phải như thế, bên kia còn có mấy con tin tùy thời có thể lấy ra uy hiếp Dương Khai. Đây cũng là nguyên nhân trước hồi đấu giá lão không có quấy nhiễu Hoa Thanh Ti, đưa qua mấy con tin cho Dương Khai. Dù sao tùy thời có thể lấy trở về, đưa qua thì đưa qua, có sao đâu. Đúng là một chiêu sai lầm thua cả bàn cờ, quả là cuộc sống không như ý. Đàm lão chó, lão còn có thủ đoạn gì không ngại đều đưa ra hết đi, miễn cho tới lúc chết không nhắm mắt. Dương Khai tâm tình thật tốt, mở miệng nói châm chọc. Chương 2696. Chủ yếu là Dương Khai muốn kéo dài một ít thời gian, vừa rồi không chế pháp thân từ huyện giới châu đánh ra một quyền, khiến hắn tiêu hao một lượng lớn thần hồn, đến bây giờ còn có chút đau đầu. Ôn Thần Liên không ngừng khôi phục thần hồn cho hắn, từng tia thanh lương trong đầu tràn ngập, tiêu hao thần niệm cũng cấp tốc hồi phục. Đàm Quân Hạo đã trọng thương, một quyền vừa rồi của pháp thân không phải ai cũng có thể chịu được. Trận diện đối mặt toàn thịnh Đàm Quân Hạo, Dương Khai cũng nắm chắc đánh một trận. Đừng nói chi là hắn bây giờ không ở thời kỳ toàn thịnh, chưa từng gặp qua âm mưu hại mình. Dương Khai thêm muốn đem hắn chôn thây nơi đây. Tiểu bối, là người muốn chết. Đàm Quân Hạo gầm thét, hai tay giơ lên, ôm thiên địa chi thế, cắn răng nói. Dám ngỗ nghịch lão phu, hôm nay, lão phu liền để cho ngươi một cái chết rõ ràng. Thoại âm rơi xuống, bốn phía bỗng nhiên hiện ra lần lượt từng bóng người, tề tụ bên người. Dương Khai nhướng mày, hướng những thân ảnh kia dò xét, rất nhanh, liền phát hiện những người này đều có tu vi đế tôn cảnh. Mặc dù đại đa số đều là đế tôn cảnh tầng thứ nhất, nhưng cũng có mấy vị đế tôn cảnh tầng 2, mà lại không ít người hắn nhìn quen mặt, tự hồ đều là các đại tông môn tông chủ, các trưởng lão tham gia đấu giá hội, số lượng không ít, hơn 20-30 người. Nhóm đế tôn cảnh kỳ bí xuất hiện này, tên nào cũng ánh mắt mờ mịt. Sau khi bị Đàm Quân Hạo vận chuyển ở trận pháp không gian, bọn hắn liền bị tách ra, đặt mình vào một mảnh bóng tối vô tận bên trong, một mực tìm kiếm đường ra, nhưng mà cũng vô pháp tìm tới. Tự nhiên, hiện ra một cổ lực lượng, đem bọn hắn tất cả đều lôi vào nơi này, lại quay đầu nhìn lên, lập tức phát hiện thấy Dương Khai cùng Đàm Quân Hạo. Lại nhìn thấy thương thế trên người của Đàm Quân Hạo, những tên này trong lòng rung lên, âm trầm kinh hãi. Đàm Quân Hạo giờ phút này là cường giả đế tôn tầng 3, vậy mà còn thụ thương, thương thế nhìn còn thật nghiêm trọng. Ở đây trừ hắn ra, chỉ còn có Dương Khai đứng ở bên kia. Thương thế này chẳng lẽ do Dương Khai gây nên? Hắn chỉ là đế tôn cảnh tầng thứ nhất, có bản lĩnh gì có thể thương tổn đến đế tôn cảnh tầng 3? Đàm trưởng lão. Một người trung niên nam tử cẩn thận quan sát Đàm Quân Hạo, bỗng nhiên hô tiến lên chắp tay. Bái kiến Đàm trưởng lão. Ngài bị làm sao? Đàm Quân Hạo nhìn hắn vuốt cằm nói. Người biết lão phu sao? Người trung niên nam tử kia cười làm lành. Dạ, hơn 10 năm trước, tài hạ may mắn đến tinh thần cung nhận thưởng, tiến vào thiên cấp bí địa tu luyện một phen. Năm xưa từ xa xa đã gặp qua Đàm trưởng lão. Đàm trưởng lão sợ là không có nhớ rõ tài hạ. Trung niên nam tử này mặc dù cũng là môn chủ một phương, nhưng chỉ có tu vi đế tôn cảnh tầng thứ nhất. Tông môn của hắn chỉ là hạng thế lực nhị lực, đối mặt với tinh thần cung trưởng lão nào dám khinh thường. Cũng chính là một lần kia được tinh thần cung ban thưởng, ở bên trong thiên cấp bí địa tu luyện, hắn mới có thể đột phá đến đế tôn cảnh. Đối với tinh thần cung, hắn cảm động đến rơi nước mắt. Bây giờ thấy được tinh thần cung trưởng lão, đương nhiên cung kính vô cùng. Đàm Quân Hạo khẽ vuốt cằm, không nói gì thêm. Nhưng hành động của trung niên này lại khiến cho người ta đều giật mình không ít. Đàm trưởng lão, tinh thần cung, chẳng lẽ nói... Ở đây, đại đa số đế tôn cảnh đều không nhận ra Đàm Quân Hạo, thậm chí chưa bao giờ gặp qua. Nhưng giờ phút này đều có một suy đoán. Tinh thần cung là đại đế tông môn, muốn trở thành trưởng lão nhất định phải có tu vi đế tôn cảnh tầng 3. Mà đế tôn tầng 3 cho dù tại tinh thần cung cũng không có nhiều, tổng cộng chỉ có mấy người. Chưa thấy qua Đàm Quân Hạo. Đàm Quân Hạo đại danh, đám người cũng từng nghe qua. Tất cả mọi người trong lòng rung lên, nhào nhào bước đến ôm quyền nói. Gặp qua Đàm trưởng lão, đều không cần đa lễ. Đàm Quân Hạo có chút khoát tay chặn. Chuyện lúc trước, trung niên nam tử kia trầm mặt nói. Đàm trưởng lão, là người nào lớn mật dám xuất thủ với ngài, còn khiến cho ngài bị thương? Đàm Quân Hạo sắc mặt lạnh lẽo, hướng Dương Khai nói. Chính là vì tiểu bằng hữu này, lão phu nhất thời vô ý bị hắn đánh lén. Dương Khai nghe xong mãnh liệt biểu môi. Nhưng nếu không phải lão chủ động gây chuyện, mình vô duyên vô cớ đánh lén một đế tôn cảnh tầng 3 mà làm gì? Trung niên nam tử kia nghe thì giận dữ, xông vào Dương Khai quát. Quả nhiên là tên nghiệt xuất nhà ngươi. Đàm trưởng lão chính là tinh thần cung trưởng lão, thân phận cao quý. Tinh thần cung là lãnh nam vực bá chủ tông môn, che chở hàng ức vàng và giả của nam vực ta. Người tên nghiệt xúc có thể gặp được Đàm trưởng lão chính là vinh hạnh cho người. Không những không hiểu báo đáp, còn ra tay đánh lén. Nhanh chóng quay lại đây nhận lỗi đi. Đàm trưởng lão trạch tâm nhân hậu, có lẽ có thể tha cho người một mạng. Còn nếu người ngoan cố, chúng ta tất sát người. Lời nói này âm vang hữu lực, trịch địa hữu thành. Đàm Quân Hạo nghe xong tâm tình vô cùng sảng khoái, mỉm cười. Ngược lại, mỗi tên trong nhóm đều biểu lộ khác nhau. Bọn hắn không giống như tên trung niên nam tử kia, không có nhận được ân huệ quá lớn của tinh thần cung. Đối với tinh thần cung, tuy rằng cũng có ý kính ngưỡng, nhưng mà cũng không hướng Đàm Quân Hạo cúi đầu quỳ liếm. Bất quá cũng phản bác không được cái gì, chỉ là đứng yên tại chỗ, đồng dạng nhìn qua Dương Khai. Trước đó trên hội đấu giá, Dương Khai có đề cập đến cái gì mà tinh thần cung trưởng lão. Bây giờ xem ra, vị tinh thần cung trưởng lão này chính là Đàm Quân Hạo. Thật không biết hắn thế nào cùng Đàm Quân Hạo kết lên thù oán. Đắc tội Đàm Quân Hạo, cả nam vực còn có đường sống cho hắn sao? Người trẻ tuổi đúng là khí huyết tràn đầy. Ai, ta tưởng là ai? Nguyên lai là vị bằng hữu số 13. Trách không được, nơi đây bỗng nhiên xú khí ngút trời. Dương Kha liếc xéo tên trung niên nam tử kia, đưa tay phẩy phẩy không khí. Là hắn? Thật là? Chuyện này... Rất nhiều đế tôn cảnh nghe đều nhao nhao trợn to mắt, hướng nam nhân trung niên kia nhìn. Thậm chí trong nháy mắt, hướng bên cạnh nhảy xuống, vạch ra khoảng cách với người nam tử trung niên kia. Một vẻ mặt ghét bỏ, tự như thật ngửi thấy mùi thối. Trong nháy mắt, bên cạnh tên nam tử trung niên phương viên ba trượng không có một ai. Phản phất bị một bàn tay vô hình cô lập ra. Liền ngay cả Đàm Quân Hạo cũng nhướng mày, biểu lộ cổ quái nhìn qua tên trung niên nam tử. Ngươi! Trung niên nam tử đưa tay giận giận chỉ vào Dương Khai, sắc mặt đỏ lên, vừa thẹn vừa xấu hổ. Trước đó tại phòng bao số 13, đơn giản là sự vũ nhục lớn nhất trong cuộc đời hắn. Lúc ấy chỉ cảm thấy chính là bị Dương Khai giết còn tốt hơn là bị lăng nhục như vậy. Nhưng trong lòng hắn lại tham sống sợ chết, âm thầm dự định nhất định phải tìm cơ hội báo thù rửa hận. Thời điểm vừa rồi bị Đàm Quân Hạo lợi dụng trận pháp chi lực truyền tống tới, hắn liền thấy Dương Khai, cũng suy đoán Đàm Quân Hạo sợ dĩ bị thương cũng là có quan hệ với Dương Khai. Lúc này mới không kịp chờ, liền nhảy ra phò tá trên danh nghĩa cho Đàm Quân Hạo, tạo áp lực cho Dương Khai. Nào biết là bị Dương Khai hung hăng làm nhục. Bốn phía từng người xem thường cùng với ánh mắt ghét bỏ, khiến cho hắn hận không thể nào tìm một cái lỗ mà chui xuống. Hắn hoảng hốt nói: "Chư vị, đừng nghe tiểu tử này hồ ngôn loạn ngữ, người kia không phải là ta." Không ai tin hắn. Trước đây hắn tại hội đấu giá có nói chuyện qua, đám người tự nhiên nghe rõ ràng. Hiện hồi tưởng lại, xác thực là cùng một âm thanh. "Tiểu hỗn đản, ta cùng ngươi thế bất lưỡng cập." Nam nhân trung niên kia không chiếm được lời hồi đáp, biết rằng một thân thanh danh của mình xem như triệt để bại phôi. Ngày sau có người nhắc lại tới hắn, sợ rằng thứ nhớ nhất chính là hắn đớp phân ba cần. Dương Khai ngửa đầu biểu môi: "Thật xin lỗi nha, bạn thiếu gia không có thích nói chuyện cùng với người ăn phân, còn mời các hạ tự trọng a." Trung niên nam tử kia nghe khí huyết cuộn trào, không có chỗ phát tiết, ngạnh ngạnh xinh xinh phun ra một ngụm máu. Tâm thần đại loạn, hắn chỉ muốn hiện nay giết Dương Khai để rửa sạch nhục nhã. Hắn cắn răng phẫn nộ quát: "Ta liều mạng với ngươi." Trên tay hào quang lóe, một thanh kiếm sắc thản nhiên xuất hiện. Đế thủ mãnh liệt thôi động, thân thể quấn tại kiếm quang liền hướng tới Dương Khai chém tới. Tức giận như vậy một kích, cơ hồ có thể nói nam tử trung niên đế tôn cảnh tầng thứ nhất này là toàn lực hành động. Ở đây rất nhiều đế tôn cảnh nhìn cũng không khỏi thần sắc hơi rét, không dám có chút coi thường. Trái lại trên mặt Dương Khai lộ ra vẻ khinh thường, ngạo nghễ cười lạnh. Trên tay đột ngột xuất hiện một thanh trọng kiếm, cổ tay nhấc lên liền đem trọng kiếm vác lên vai, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi đã chủ động muốn chết, vậy bổn thiếu thành toàn cho ngươi." Tên nam tử trung niên quát lớn, một thân tu vi cơ hồ toàn diện bạo phát, trong chớp mắt liền vọt đến gần Dương Khai. Dương Khai cất bước, trên thân bách vạn kiếm sinh ra vô số kiếm mang, giơ cao bách vạn kiếm chém một kiếm về trước. Một kiếm chi uy này lại như muốn vỡ vụn trời cao, để cho mọi người nhìn xem đều biến sắc. Phản phất như kim lụa bị xé mở, bổ nhào vào Dương Khai. Trước mắt Dương Khai chói sáng kiếm quang, đột nhiên một phân thành hai, từ hai bên sượt qua Dương Khai. Hào quang chói sáng trong nháy mắt liền dập tắt, nặng nề rơi trên mặt đất, lăn thật xa thì mới dừng. Mọi người hít vào một hơi khí lạnh, từng đôi con người tràn ngập rung động lộ ra kinh hãi. Chỉ thấy hai bên sau lưng của Dương Khai có một vệt máu thật dài, trên mặt đất lục phủ ngũ tạng vỡ vụn vung vẩy, đằng sau có một bộ thi thể bị chém thành hai khúc. Uy lực của một kiếm kia ra đúng là đem một đế tôn cảnh tầng thứ nhất sống sờ sờ bổ ra làm đôi. Hơn nữa thoạt nhìn Dương Khai chỉ là tiện tay một kích, căn bản không có dùng toàn lực. Đám người này mặc dù đã sớm biết Dương Khai cường hãn, cũng cảm thấy trung niên nam tử kia không thể nào là đối thủ của Dương Khai, nhưng làm sao cũng không ngờ tới hắn lại không chịu nổi một kích. Không phải hắn không chịu nổi một kích, là Dương Khai cường đại không đúng lẽ thường. Trên đấu giá hội, hắn một quyền một kiếm giết chết trưởng lão phòng bao số 7 để đám người nhận thức được sự kinh khủng của Dương Khai. Nhưng cho tới giờ khắc này, mọi người mới phát hiện ra mình còn là đang coi thường hắn rồi. Dương Khai lắc lắc bách vàng kiếm, nhếch miệng cười nói: "Đây là nơi thị phi, chư vị có thể đi liền đi đi, hay là còn muốn ở đây xem kịch vui?" Đàm Quân Hạo bỗng nhiên đem tới nhiều đế tôn cảnh như vậy, khẳng định không phải là vì để mọi người xem trò vui, đoán chừng đang mưu đồ điều gì. Làm không tốt, hắn muốn mượn những đế tôn cảnh này đến đối phó mình. Dương Khai cũng không nguyện cùng nhiều người như vậy là địch nhân. Hắn hiện nay mục tiêu chỉ có Đàm Quân Hạo. Cảm nhận được lời nói bất thiện của Dương Khai, suy nghĩ lại một chút vết xe đổ, rất nhiều đế tôn cảnh cũng không có nhịn được, rùng mình. Mặc dù cảm thấy người thanh niên này ương ngạnh phách lối, trên đấu giá hội càng là không coi ai ra gì, nhưng người ta xác thực có vốn liếng này, đối địch với hắn tự nhiên không khôn ngoan. Hướng chi, bọn họ cùng với Dương Khai cũng không thù không oán. Ai mà nguyện ý tùy tiện trêu chọc Dương Khai chứ? Chương 2697. Có thể tu luyện đến đế tôn cảnh đều không phải là người ngu, tự nhiên biết xem thời xem thế. Dương Khai cùng Đàm Quân Hạo trong lúc này ân oán, bọn họ sao có thể nguyện ý nhúng tay vào? Lập tức liền có người ôm quyền: "Đàm trưởng lão, tại hạ còn có chuyện quan trọng trong người, xin đi trước." Nói xong xoay người rời đi. Những người khác cũng liếc nhìn nhau, đều nhao nhao tiến lên cáo từ. Thời gian trong một cái nháy mắt liền có hơn phân nửa người đi tứ tán, còn dư lại một chút đang nhíu mày do dự. Bọn họ tự hồ đã nhìn ra chuyến này là phúc thì không phải là họa, nếu là họa thì tránh không thoát. Đàm Quân Hạo vô duyên vô cớ đem bọn họ triệu tập nơi đây, lại trước thời hạn bố trí ra trận pháp, hiển nhiên sẽ không để cho bọn họ đơn giản rời đi. Lúc này cáo biệt sợ rằng sẽ đắc tội Đàm Quân Hạo. Trong lúc nhất thời, trong lòng ảo não không thôi, cảm thấy khi trước không nên đến Lưu Ảnh Thành tham gia đấu giá hội này. Hiện nay không giải thích được bị cuốn vào trong một đầm nước đục, muốn rút người ly khai đều là hy vọng xa vời. Quả nhiên, mắt thấy những đế tôn cảnh khác tứ tán rời đi, Đàm Quân Hạo hừ nhẹ một tiếng, cất cao giọng nói: "Chư vị cảm thấy có thể rời đi được sao?" Những đế tôn cảnh đó nhao nhao dừng bước, quay đầu nhìn Đàm Quân Hạo, người lúc trước mở miệng nói chuyện, câu mày nói: "Đàm trưởng lão, lời này là sao?" Trong giọng nói mơ hồ có một số chất vấn. Đàm Quân Hạo coi như là trưởng lão của Tinh Thần Cung, địa vị tôn sùng, thực lực siêu quần, cũng không thể nào không nói đạo lý, hạn chế sự tự do của rất nhiều đế tôn cảnh. Hắn là có thù với Dương Khai, chứ không phải là những người tại đây. Có thể nghe Đàm Quân Hạo trong lời nói ý tứ tự hồ có cái gì không đúng. Đàm Quân Hạo thản nhiên nói: "Cũng không có gì. Chẳng qua, nơi này đã bị lão phu bày xuống đại trận, không được lão phu cho phép, ai cũng đừng nghĩ tới chuyện ly khai." Mọi người nghe sắc mặt đột biến. "Đàm trưởng lão, bọn ta kính ngươi là trưởng lão Tinh Thần Cung. Tinh Thần Cung càng là Nam Vực bá chủ tông môn, che chở cho hàng tỷ võ giả của Nam Vực ta. Xin nói, bọn ta phải làm như thế nào để ngài cho chúng ta rời đi?" Nếu là người ngoài làm như vậy, các đế tôn cảnh ở đây sợ rằng lập tức liền muốn trở mặt, vô duyên vô cớ bị hạn chế tự do. Loại sự tình này ai có thể dễ dàng tha thứ? Có thể hết lần này tới lần khác, Đàm Quân Hạo không giống nhau. Không đề cập đến hắn là đế tôn cảnh tầng 3 cường đại, tu vi siêu quần. Chính là thân phận trưởng lão Tinh Thần Cung, cũng không người nào dám trước mặt lão gây càn rỡ. Nguyên do, dù cho người này trong lòng tức giận, nhưng không thể nào đè xuống lửa giận. Cẩn thận hỏi tình hình: "Đàm trưởng lão, xin chỉ điểm." Có người chắp tay phụ họa. Đàm Quân Hạo mỉm cười: "Nghĩ rời khỏi nơi này sao? Cũng đơn giản thôi." Hắn chỉ một ngón tay vào Dương Khai: "Giúp lão phu giết chết hắn, lão phu liền thả các ngươi ly khai nơi này." Mọi người trong nháy mắt trợn to mắt, trong miệng đắng như ăn 100 cân hoàng liên. Dương Khai lúc trước có vài lần hành hung, tất cả mọi người đều thấy trong mắt, biết người thanh niên này thực lực xuất sắc, không có dễ trêu chọc. Các đế tôn cảnh ở đây, không ai có lòng tin có thể thắng được Dương Khai, sống sót qua thủ đoạn của Dương Khai. Hiện nay, Đàm Quân Hạo lại gọi bọn hắn đi đối phó Dương Khai. Đây không phải là đem bọn hắn đẩy vào trong hố lửa hay sao? Hắn, còn mẹ nó, có phải là trưởng lão của Tinh Thần Cung hay không? Trong nháy mắt, hình ảnh oai hùng của Tinh Thần Cung trong mắt của mọi người liền sụp đổ ầm ầm. Đối với Tinh Thần Cung, rất là nhiều thất vọng. Tinh Thần Cung là bá chủ tông môn của Nam Vực. Nếu bên trong các trưởng lão đều không nói lý như vậy, lấy thế đè người, thì còn ai có thể kính ngưỡng? Đàm trưởng lão, không phải là nói đùa chứ. Bọn ta cùng vị tiểu huynh đệ này cũng là không cừu không oán. Đàm trưởng lão à, còn xin người giơ cao đánh khẽ, thả cho bọn ta một con đường sống. Trong lúc nhất thời, quần chúng xúc động. Bất quá đối mặt Đàm Quân Hạo, tất cả mọi người vẫn là thu liễm, không dám tức giận gì, cũng không dám quá mức vô lễ. Đàm Quân Hạo bất vì sở động, cất cao giọng nói. Người này đối với lão phu vô cùng bất kính. Không chỉ nói là vũ nhục lão phu, càng đã thương đệ tử của lão phu, thậm chí còn tranh đoạt một kiện trọng bảo của lão phu. Nếu là các ngươi có thể giúp lão phu chế phục được hắn, lão phu ngày sau tất có thâm tạ. Lại còn có chuyện như vậy sao? Vậy cũng là hắn không đúng. Đàm trưởng lão, dù sao cũng là trưởng lão của Tinh Thần Cung, mà hắn lại dám vũ nhục Đàm trưởng lão, cướp đoạt trọng bảo. Đúng là không nên à. Một đám người gào to, biểu hiện là đang phụ họa cho Đàm Quân Hạo. Nhưng mà trên thực tế, đây chỉ là giả vờ ba hoa thôi. Không người nào là kẻ ngu, chỉ bằng vào một câu nói suông của Đàm Quân Hạo, liền hứa hẹn đi gây sự với Dương Khai sao? Đây không phải là tự mình nói mệnh mình quá dài ư? Dương Khai tươi cười hớn hở nhìn, lúc này không có nhịn được kêu. Đàm lão cẩu, ngươi dù gì cũng là trưởng lão của Tinh Thần Cung, thực lực càng cao siêu, cao hơn ta hai tầng thứ nhỏ, là còn muốn mời người giúp đỡ đối phó với bản thiếu. Người còn có biết xấu hổ hay không? Có bản lĩnh, đừng liên lụy đến những người vô tội, qua đây cùng bản thiếu đơn đả độc đấu. Lời vừa ra, trong lòng mọi người đối với Dương Khai sinh ra hảo cảm rất nhiều, cảm thấy hắn nói lời này rất có lý. Hai người các ngươi ân oán với nhau, liên lụy gì đến chúng ta chứ? Vị Đàm trưởng lão này đúng là không giải thích được. Đàm Quân Hạo xa sầm mặt, oán hận trừng mắt Dương Khai, lại quét mắt một vòng đến tất cả mọi người. Chư vị thật sự không muốn giúp lão phu ư? Mọi người đều biểu tình lúng túng, tầm mắt phiêu hốt, nhưng mà cũng không người nào phản ứng. Ngược lại, người nói chuyện trước nhất, một mặt tức giận nói. Đàm trưởng lão, đừng có ép buộc. Thiên hạ việc không hơn một chữ lý. Ngươi cùng vị tiểu huynh đệ này chính là tự giải quyết đi. Lấy tù vị của Đàm trưởng lão, ta nghĩ rằng bắt hắn bất quá dễ như trở bàn tay, không cần phải bọn ta xuất lực. Người này một mặt râu quai nón, thoạt nhìn vô cùng dũng cảm, không phải là một người tâm cơ thâm trầm. Đàm Quân Hạo lạnh lùng nhìn hắn một cái, một tay bỗng nhiên bấm một cái pháp quyết. Đại hán râu quai nón kia lập tức kêu thảm một tiếng, phảng phất như gặp phải trọng thương, toàn thân run lẩy bẩy. Ngay cổ lập tức hiện ra một cái gì nhô ra tại phía dưới da thịt du động. Chuyện gì xảy ra? Mọi người kinh hãi nhao nhao từ nơi đại hán râu quai nón nhảy ra, sợ bị trúng tai bay và gió. Lưu huynh, lưu huynh! Cùng lúc này, một võ giả có quen biết với đại hán râu quai nón lớn tiếng la. Võ giả râu quai nón này họ Lưu. Hắn phát ra tiếng kêu thảm, chỉ chốc lát sau khuôn mặt tái nhợt, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Nơi ngực mình, hắn thấy phía dưới da có cái gì rung động nhô ra. Nhanh chóng chạy tới hướng trái tim. Chuyện này, đây là gì? Võ giả họ Lưu quay đầu nhìn chăm chăm Đàm Quân Hạo. Ngươi làm gì ta rồi? Thôi tầm cổ. Dương Khai biến sắc, thấp giọng quát. Đàm Quân Hạo trên tay pháp quyết bất biến thản nhiên nói. Dám ngỗ nghịch với lão phu sao? đây là kết cục của ngươi. Dừng một chút, hắn nhắc nhở. Được rồi, tuyệt đối đừng vận chuyển đế nguyên, bằng không ngươi chỉ biết chết càng nhanh hơn thôi. Lời nói này đã muộn, và giả họ Lưu phát hiện thời gian không ổn cũng đã thôi động đế nguyên. Quả nhiên như Đàm Quân Hạo nói, càng thôi động đế nguyên thì thôi tâm cổ di động càng nhanh hơn. Thời gian trong một cái nháy mắt liền theo bên lồng ngực trái chui vào. Toàn tim đau nhức truyền đến khắp toàn thân. Và giả họ Lưu nổi giận gầm lên một tiếng, dùng hai ngón tay mãnh liệt cắm vào lồng ngực mình. Chỉ một thoáng máu tươi tuôn tóe, xem bộ dáng của hắn tự hồ là muốn bắt dị vật trong cơ thể ra. Bất quá còn không chờ hắn động thủ, liền nghe một tiếng nhỏ bé nhỏ kêu răng rắc, tâm mạch đã đứt, trong mắt trợn tròn, thân thể thẳng tắp mà ngã trên mặt đất. Mọi người kinh hãi nhao nhao hít vào một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy tay chân băng lãnh. Bọn họ khi trước căn bản không có thấy Đàm Quân Hạo có dấu vết xuất thủ, chẳng qua chỉ là bấm một cái pháp quyết mà vào giả họ Lưu liền đã trúng thôi tâm cổ. Có thể thấy được thôi tâm cổ này sớm đã ở trong người của vợ giả họ Lưu. Vợ giả họ Lưu gặp độc thủ này, như vậy mình thì sao? Đáp án rất nhanh, Đàm Quân Hạo trên tay pháp quyết lại biến đổi, ánh mắt đảo qua toàn trường. Ở đây 20 vị đế tôn cảnh đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, mỗi người bên dưới da thịt đều hiện ra một vật nhỏ nhô ra, cấp tốc hướng tới chỗ lồng ngực mà đi tới. Đàm trưởng lão, ngươi là từ khi nào? Rất nhiều đế tôn cảnh đều không dám tin tự mình có thể vào lúc nào lại trúng thôi tâm cổ mà mình không biết. Hồi tưởng lại khi tiến nhập vào đấu giá hội, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Là trà. Đàm Quân Hạo khẽ vuốt cằm. Không sai, nước trà kia đã bị lão phu động chút tay chân. Dương Khai cũng cả kinh, đồng thời cảm thấy có chút may mắn. May mà khi tới nơi này hắn có cẩn trọng. Tại bên trong phòng bao là Diệp Tinh Hàm tự mình lấy ra bộ dụng cụ pha trà cùng lá trà, nước trà. Bằng không, thời khắc này sợ rằng cùng những người này đã trúng thôi tâm cổ, cũng do tên Đàm Quân Hạo kia thao túng. Những thôi tâm cổ kia tuy rằng khó lòng phòng bị, nhưng để cho đế tôn cảnh đều nhìn không ra đầu mối. Xem ra Đàm Quân Hạo bồi dưỡng những thứ thôi tâm cổ này cũng rất nhiều năm rồi, bằng không không đến mức có uy lực lớn như vậy, cũng không có khả năng có nhiều cổ trùng như thế. Lão già kia quả nhiên là âm hiểm giả hoạt. Bằng vào hắn tu vi đế tôn cảnh tầng 3 đối phó với mình, là còn muốn khiến dùng những thủ đoạn này. Đàm trưởng lão, người điên rồi. Có người khoe mắt như muốn nứt ra nhìn Đàm Quân Hạo. Ở đây những đế tôn cảnh này có hơn 20-30 người, trải rộng khắp các khu vực của Nam Vực. Chuyện ngày hôm nay một khi bị đồn đãi ra ngoài, sợ rằng Tinh Thần Cung sẽ phải giết hắn để thanh lý môn hộ. Dám dùng thủ đoạn âm hiểm này để đối phó nhiều đế tôn cảnh của Nam Vực như thế, Minh Nguyệt Đại Đế há có thể nào tha cho hắn vì đã làm suy bại Tinh Thần Cung. Bất quá, nghĩ lại, chỉ cần có thôi tâm cổ trong người, ai dám tùy ý đem chuyện ngày hôm nay loan truyền ra. Sợ rằng sau ngày hôm nay, tự mình những người này chú định đã trở thành nô bộc của Đàm Quân Hạo, nghe theo mệnh lệnh sai khiến của hắn. Suy nghĩ tới đây, tất cả mọi người trong lòng đều buồn bã, tràn đầy không cam lòng cùng lửa giận, nhưng mà không có chỗ phát tiết. Bọn họ nơi nào biết Đàm Quân Hạo vì những đồ vật trên tay của Dương Khai mà có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Chỉ cần có thể có được Bất Lão Thụ, hắn hoàn toàn có thể thoát ly Tinh Thần Cung, tìm một nơi thật tốt để luyện hóa. Một khi thành tựu bất tử bất diệt chi thân, thì Minh Nguyệt Đại Đế làm sao có thể làm gì được hắn. Tới lúc đó coi như sự việc đã bại lộ, hắn cũng không sợ chút nào. Chính là có tính toán như vậy, Đàm Quân Hạo mới không chút do dự vận dụng thôi tâm cổ, thậm chí trực tiếp giết tên đại hán râu quai nón họ Lưu để mà răn đe. Ai giúp lão phu giết hắn, lão phu chắc chắn sẽ trọng thưởng. Đàm Quân Hạo nắm tay một chỉ điểm hướng Dương Khai, đã xé rách bộ mặt ngụy quân tử của mình rồi, lão cũng không cần cố kỵ những thứ gì. Lúc này phân phó những đế tôn cảnh kia xông tới. Mọi người hai mặt nhìn nhau, một mặt đắng chát. Chương 2698. Phe mình quả thật người đông thế mạnh, nhưng thật sự muốn cùng Dương Khai sinh tử quyết đấu, có thể không sống sót một nửa đều là chưa biết. Ai cũng không muốn dùng tính mệnh của mình là sáng tạo sinh cơ cho người khác. Cũng không nghe theo Đàm Quân Hạo thì kết cục ra sao không nghi ngờ cũng sẽ như tên đại hán họ Lưu kia. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều tiến thoái lưỡng nan. Đàm Quân Hạo tự nhiên nhìn ra sự lo lắng của bọn hắn, hừ lạnh một tiếng, trên tay pháp quyết lần nữa biến đổi. Lại là rất nhiều tiếng kêu rên, mỗi một đế tôn cảnh đều biểu tình gian khổ, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Dưới da thịt, Thôi Tâm Cổ nhanh chóng hướng tới nơi trái tim chui vào. Càng có mấy người không nhịn được đau nhức mà hét thảm, thê lương chí cực, khiến cho người ta nghe mà rợn phải tóc gáy. Cổ trùng vào tim thì chắc chắn chết. Đàm Quân Hạo tự tốn nói. Nếu ai có thể giúp Lão Phu giết người này, Lão Phu có thể thay hắn đuổi Thôi Tầm Cổ và thả tự do. Lời vừa ra không ít người quả nhiên trước mắt sáng lên. Thôi Tầm Cổ thật sự quá hành hạ người ta. Nếu thật sự có thể đuổi ra ngoài cũng đáng để đánh một trận. Chủ yếu nhất là phản kháng Đàm Quân Hạo, bọn hắn chắc chắn phải chết. Chống lại Dương Khai vẫn còn có một chút hy vọng sống. Sự lựa chọn đơn giản như vậy, nhưng mà cũng khiến người ta không có lựa chọn nào khác. Lúc này liền có người không thừa nhận được thống khổ và cam kết mê hoặc của Đàm Quân Hạo liền hét lớn một tiếng. Đàm trưởng lão, người nói lời phải giữ lời. Đàm Quân Hạo mỉm cười. Đương nhiên, Lão Phu nói chuyện giữ lời rồi. Được, vậy hôm nay Hà Mỗ liền giúp Đàm trưởng lão một tay. Có ai nguyện ý cùng Hà Mỗ tiến lên hay không? Hắn nói xong quay đầu nhìn xung quanh, rất nhiều đế tôn cảnh cũng nhao nhao gật đầu. Tên võ giả họ Hà ầm ầm vận chuyển đế nguyên, rõ ràng là một vị đế tôn cảnh tầng 2. Hét lớn một tiếng, tự như vì mình đánh bạo, vì người liền hướng Dương Khai nhào đi qua. Những người khác đều theo sát sau. Chỉ một thoáng, 20-30 đạo thân ảnh hóa thành lưu quang, nhào nhào hướng tới Dương Khai đánh tới. Thân ở giữa không trung, từng đạo bí thuật toát ra quang hoa, từng món đế bảo tế xuất, hóa thành đủ mọi màu sắc quang mang hướng Dương Khai chém. Càng có người ra tay, thời điểm trong miệng thì nói. Tiểu huynh đệ, chớ trách, bọn ta cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Bỗng nhiên đối mặt nhiều đế tôn cảnh như vậy, áp lực của Dương Khai đột nhiên tăng, phảng phất như có một tòa núi lớn đặt nơi ngực, để cho hắn hầu như hít thở không thông, nhưng mà lại ngửa mặt lên trời thét. Lo trước lo sau, như thế nào là đế tôn cảnh? Nếu không có sinh tử tương bác dũng khí, liền chớ có mở ra chiến đoàn. Tiểu tử điên cuồng, ngang ngược, chết đi cho ta. Cũng không phải là người người đều đối với Dương Khai tâm tồn xấu hổ. Lúc trước, Dương Khai trên đấu giá hội, cách làm của hắn đã gây nên tức giận của nhiều người. Thời khắc này càng là vì hắn mà nhóm người này bị Đàm Quân Hạo chế thúc, bị Thôi Tâm Cổ khống chế. Những người này không dám nói chuyện với Đàm Quân Hạo một cách oán hận, mà chỉ biết đem một bồn lửa giận này phát tiết trên người Dương Khai. Cảm thấy chỉ cần giết chết Dương Khai, hết thảy đều có thể kết thúc. Vì vậy, thời điểm ra tay cũng không có chút lưu tình. 20-30 đạo hung mãnh công kích, chỉ một thoáng đem vị trí của Dương Khai bao phủ. Mỗi một đạo công kích đều là thủ đoạn cường đại của đế tôn cảnh. Rất nhiều thần thông đồng thời nở rộ, tràn diện vô cùng hỗn loạn. Đàm Quân Hạo tầm mắt co rút. Hắn nghĩ, cho dù là lấy tu vi của hắn, khi đối mặt công kích như vậy, sợ rằng cũng khó thoát khỏi trọng thương, thậm chí là tử vong. Tên Dương tiểu tử này, thế nhưng tinh thông không gian chi lực. Công kích này mặc dù mãnh liệt, nhưng mà chưa chắc có thể bắt được hắn. Tự mình tuy rằng dùng đại phương viên ngũ hành trận phong tỏa vùng thế giới này, nhưng cũng chẳng qua là để cho Dương Khai vô pháp thuấn di đến trận pháp bên ngoài. Tại trận pháp bên trong, hắn vẫn như trước tới lui tự nhiên. Nếu không phải như vậy, hắn như thế nào không tiếc nhờ vào những thứ lực lượng đế tôn cảnh này. Bằng vào hắn, một người liền có lòng tin đem Dương Khai bắt. Trong giây lát, nơi hội tụ công kích kia không có một bóng người. Chết rồi sao? Có người kinh hô. Nhiều đồng đạo như vậy ra tay, tên tiểu tử kia chính là có ba đầu sáu tay, sợ rằng cũng sống không được. Ai đáng tiếc cho một kỳ tài ngút trời. Dám cùng Đàm trưởng lão là địch nhân, đúng là không biết tự lượng sức mình, có chết cũng là đáng đời. Có người cười to, Dương Khai vậy mà đã chết, tự nhiên là nịnh bợ Đàm Quân Hạo một lúc. Có lẽ nếu như tâm tình của hắn tốt một chút, liền có thể khu trừ thôi tâm cổ trong người mình, trả tự do cho mình đây. Cũng không ít người trong lòng ảo não, nếu sớm biết rằng Dương Khai dễ đối phó như vậy, tự mình vừa nên đem hết toàn lực mới đúng, nói không chừng có thể giành được một tia hảo cảm của Đàm Quân Hạo. Phốc một tiếng, một âm thanh rất kỳ dị truyền đến, tuy rằng rất nhỏ, nhưng ai ở đây cũng đều là đế tôn cảnh, tai mỗi người đều thính, mắt đều tinh, nơi nào còn nghe không ra. Theo âm thanh mà nhìn, đợi thấy rõ đến cùng phát sinh chuyện gì, mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Chỉ thấy người nói chuyện vừa rồi nơi lồng ngực lộ ra một đoạn kiếm rộng dài, một thân ảnh quỷ mị đứng đằng sau hắn. Người nọ từ hồ cũng nhận ra lồng ngực lạnh lẽo, cúi đầu nhìn, tức khắc trong mắt trợn tròn. Cùng bản thiếu là địch nhân, chư vị cần phải chuẩn bị tốt nhận lấy cái chết. Thanh âm Dương Khai nhàn nhạt từ sau lưng truyền tới, người nọ nghe vào trong tai, chấn động tâm linh. Còn không đợi hắn có phản ứng gì, Dương Khai hơi dùng sức, kèm theo một thanh âm vang động trực tiếp đem người nọ bổ ra làm đôi. Một đế tôn cảnh tầng thứ nhất lại cứ như vậy không giải thích được bị đánh lén mà chết đi, càng khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Ai cũng không phát hiện ra Dương Khai rốt cuộc làm như thế nào mà đào tẩu, như thế nào động thủ. Đối thủ của mình lại xuất quỷ nhập thần như vậy sao? Trong lòng mọi người đều phát lạnh. Quên mất, ta quên nhắc nhở với mọi người, người này là tinh thông không gian chi lực. Đàm Quân Hạo âm thanh một bên vang. Cái gì? Không gian chi lực? Vừa mới rồi kia không phải là Thuấn Di sao? Ngài nói người tinh thông không gian chi lực, vô tung vô ảnh, chạy trốn cùng đuổi giết là năng lực cực mạnh. Chuyện này, người như vậy làm sao mà giết chết được? Nghe Đàm Quân Hạo nói Dương Khai tinh thông lực lượng không gian, mọi người sắc mặt lần nữa biến đổi. Mỗi người đều trong lòng đem Đàm Quân Hạo mắng cho máu chó dội lên đầu. Chuyện trọng yếu như vậy sao không nói sớm chứ? Ngược lại, hắn là quát tháo. Dương Khai vốn có thực lực đủ mạnh, nếu không phải cố kỵ thôi tâm cổ, mọi người sợ rằng không có nguyện ý nghe theo hiệu lệnh của Đàm Quân Hạo đối địch với Dương Khai. Hiện nay lại biết Dương Khai tinh thông lực lượng không gian, thậm chí có khả năng Thuấn Di, ai nấy đều là nét mặt xám như tro tàn, sinh ra một loại tuyệt đối không thể giết được. Yên tâm, lão phu đã bố trí vẹn toàn, sẽ giúp cho mọi người một tay. Đàm Quân Hạo thông thả nói, rõ ràng mọi người đang giúp hắn một tay, nhưng mà đến trong miệng của hắn là như là hắn đang giúp mọi người. Dương Khai mang theo Bách Vạn Kiếm xông đến Đàm Quân Hạo, một mặt châm chọc lại quét về những đế tôn cảnh kia quát. Ta không nhằm vào ai, bất quá các vị tại đây đều là đồ bỏ đi. Ta xem các ngươi do bất đắc dĩ mà làm, vừa rồi mới hạ thủ lưu tình. Nhưng hồ đồ ngu xuẩn thì không phải chỉ giết một người đơn giản như vậy đâu. Lớn lối như thế để cho không ít người trong lòng phát nộ. Có thể mọi người cũng biết hắn nói không sai. Mới vừa rồi hắn quả thực là hạ thủ lưu tình. Hắn chỉ cần lấy loại xuất quỷ nhập thần thủ đoạn này, tối thiểu cũng có thể miễu sát 3-5 người. Xem ra hắn cũng thật không muốn đại khai sát giới mà rước lấy thị phi. Đều cút qua một bên, đợi bản thiếu thu thập Đàm lão cẩu, các người sẽ được tự do. Dương Khai quát, mọi người không khỏi động tâm. Đàm Quân Hạo trầm giọng nói. Tiểu tử, lời nói thật dõng dạc. Lão phu cũng là người mà người muốn giết liền giết được sao? Lão còn chưa dứt lời, liền bỗng nhiên xa sầm mặt. Tay áo hướng phía trước phất đi, mang theo một mảnh quang mang. Dương Khai đột nhiên xuất hiện phía trước hắn. Một kiếm hướng hắn chém qua, hắn đem quang mang đánh cho sụp, nhưng bản thân cũng bị một cổ đại lực vẫy cho trở lui về. Các người còn chưa động thủ, thì đợi tới khi nào? Đàm Quân Hạo gầm lên. Dương Khai xuất quỷ nhập thần, thủ đoạn khiến hắn vô cùng kiên kỵ. Vừa mới rồi, nếu không phải sớm có tâm đề phòng, sợ rằng thật sự Dương Khai đã đắc thủ. Thời khắc này thấy những đế tôn cảnh khác đều khuôn mặt do dự, nhìn không được thúc giục. Mọi người nghe tuy rằng không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng xông lên. Bất quá, lần trước đã có một lần giao huấn, nên bây giờ mọi người, thời điểm ra tay, đều bảo lưu 7 phần lực lượng để thủ hộ cảnh giác quanh thân, miễn cho là bị Dương Khai giết mà trở tay không kịp. Ầm ầm một trận, rất nhiều bí thuật cùng đế bảo quang hoa lần nữa nở rộ, hướng Dương Khai oanh kích. Dương Khai thân hình thoát một cái, liền muốn tại chỗ rời đi. Nhưng vào lúc này, Đàm Quân Hạo cười gằn một tiếng, trên tay đột ngột xuất hiện một cán trận kỳ, mãnh liệt hướng Dương Khai vùng. Trong hư không, một cổ chấn lực xuất hiện, thoáng cái đem Dương Khai biến mất một lần nữa chấn đi ra. Không chờ cho Dương Khai đứng vững thân hình, rất nhiều công kích đã đồng thời tới. Dương Khai kinh hãi, bất diệt ngũ hành kim khí đột nhiên vận chuyển. Dù cho những đế tôn cảnh lúc này đây không có xuất toàn lực công kích mình, thế nhưng 20-30 đạo công kích, nếu thật sự toàn bộ đụng trúng tuyệt đối không có dễ chịu. Hắn cũng không nghĩ tới Đàm Quân Hạo bố trí trận pháp này là có thể phá giải không gian thần thông công hiệu của mình. Bây giờ tránh đã là không kịp, chỉ có thể liều mạng ngăn chặn né tránh. Từng đạo công kích đánh tới, cơ hồ không phân biệt được trước sau, đánh đến bất diệt ngũ hành kim khí quanh người hắn phải quay cuồng không ngừng, quang mang ảm đạm. Từng cổ lực lượng đánh vào bên ngoài thân, để cho lục phủ ngũ tạng của Dương Khai chấn động, khí huyết ngực quay cuồng. Mắt thấy bất diệt ngũ hành kim khí sắp không có chịu được, Dương Khai chỉ có thể cắn răng gầm. Long hóa! Kim sắc quang mang sau lưng lóe lên một cái rồi biến mất, hiện ra hư ảnh cự long. Dương Khai bên ngoài thân hiện ra từng mảng vảy rồng, hai tay càng biến thành vuốt rồng, nhục thân lực phòng ngự cũng tăng lên nhiều. Những công kích còn sót liên tiếp không ngừng đánh tới, đánh cho thân hình của Dương Khai tả diêu hữu bãi, chật vật. Hắn phun ra một ngụm kim huyết. Dương Khai dùng hết toàn lực phòng ngự, chặn nhiều công kích cũng là ăn không tiêu, vì vậy thân thể đã bị thương. Đánh trúng rồi. Có người lẩm bẩm kinh ngạc nhìn hết thảy. Đại đa số người cũng không dám tin, tự hồ không nghĩ tới công kích của mình thật sự có thể bắn trúng Dương Khai. Suy cho cùng khi trước, người này xuất quỷ nhập thần khiến cho người ta có lòng tin không thể nào đối phó. Nhưng mà không ngờ vào lúc này không chỉ đánh trúng còn khiến cho Dương Khai bị thương. Kết thúc tập 527 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.